Noãn Sinh Hương Phi Yên, chương 13, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm áp, đợi anh một chút, anh đến tìm em đây. Chúng ta sẽ hóa thành đôi chim liền cánh, bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Chúng ta sẽ hóa thành cặp bướm triền miên, tung tăng giữa vườn hoa sum suê. Bầu trời rộng lớn mênh mông này, luôn có chỗ cho chúng ta nắm tay nhau dung thân. Phải không? Minh, Minh, con của ta, tiếng kêu thê lương của người đàn ông như dã thú bị thương. Tiếng gào rú tuyệt vọng chấn động trời đất, nhưng trong biệt thự vắng lặng này, không ai đáp lại. Chẳng mấy chốc, âm thanh hỏa lực từ trên không vọng xuống, bao phủ trong bóng tối vô tận. Khúc cuối, trời đã sáng, ngày 13 tháng 8 năm 1937. Biến cố, 813. Bùng nổ, cuộc chiến tùng hỗ bắt đầu. Một tấc non sông một tấc máu. Quân đội Trung Quốc chiến đấu anh dũng đẫm máu, khiến cuộc chiến này được ghi vào sử sách của dân tộc Hoa Hạ với sự thảm khốc chưa từng có. Ngày 14 tháng 8, chiến hạm Nhật Bản trên sông Hoàng Phố pháo kích nội thành Thượng Hải, biến thành phố phồn hoa thành bãi chiến trường đẫm máu. Ngày 21 tháng 9, quân Nhật tăng cường lên đến 100.000 quân, sử dụng tấn công phối hợp trên bộ, trên biển và trên không, biến khu vực chiến sự Tùng Hỗ thành địa ngục trần gian. Cùng ngày, khi chiến tranh bước vào giai đoạn ác liệt, Thượng tướng Hải quân Y tập hợp Viện Long Sử đột ngột cáo bệnh hồi hương. Nghe nói vị nguyên soái hải quân này trước khi đi đã dốc hết sức tìm kiếm một bé gái 3 tháng tuổi, nhưng không tìm thấy người sống hay xác chết. Ngày 12 tháng 11, Thượng Hải thất thủ, khu Tô Giới bước vào thời kỳ đảo hoang. 4 năm sau, Nhật Bản tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng. Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Mỹ và Anh tuyên chiến với Nhật. Đảo hoang, chìm trong quên lãng. 8 năm sau, Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, khiến cả thế giới kinh hoàng. Cùng năm, Thiên Hoàng Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Hoa anh đào dại nở rộ, hoa anh đào trong nghĩa trang cũng nở. Thái Bạch, Lỏng Nguyệt, Muội Lương Vác, Quan Ải, Ngự Y Hoàng đều là những giống quý hiếm. Trong những năm tháng khó khăn hoang tàn này, lại không bằng những bông hoa hàn phi anh nhỏ bé chen chúc nở rộ náo nhiệt. Một cụ già tóc bạc như cước, mặc kimono đen, ngồi giữa ba tấm bia mộ đá xanh. Vợ, con trai, con dâu, cả nhà âm dương cách biệt, nhìn nhau từ hai thế giới. Lão nhân dùng ngón tay khô run rẩy vuốt ve gương mặt tuấn tú thời trẻ của con trai. Đôi mắt đục ngầu vì dãi dầu mưa nắng chứa đựng nước mắt. Giọng khàn đặc như dây đàn đứt, lạc mất nhiều âm. Con nói đúng, con đều nói đúng. Chiến tranh không hề vinh quang. Quân đội đế quốc cùng đồng hành với thi thể. Nền văn minh của chúng ta đã sụp đổ. Thành phố tan hoang, xác chết đầy đồng, máu chảy thành sông rồi. Minh, Minh, lời nguyền của con đều ứng nghiệm. Vị nguyên soái hải quân một thời từng nhuốm máu chiến trường, giờ đây chỉ là một ông lão nước mắt đầm đìa. Ông gục ngã trước bia mộ người thân, đã từng làm núi sông đẫm máu, phụ lòng thiên hạ, cuối cùng lại kết thúc như vậy. Người đã mất đã vĩnh viễn ra đi, người còn sống phải tiếp tục sống. Trải qua biến cách kinh thiên động địa, một thời đại mới đã đến. Năm 1949, trời mưa dầm ở Thượng Hải vẫn oi bức ẩm ướt như xưa. Mưa phùn tầm tã suốt mấy ngày, khiến thành phố 10 dặm ngày nào từng trải qua bão táp chiến tranh giờ phục hồi đôi phần vẻ đẹp yên ả của Giang Nam đa tình. Một chiếc xe jeep quân dụng chạy trên đường Hà Phi từng lộng lẫy ngày xưa. Trong xe một cô bé hơn 10 tuổi mở to đôi mắt nâu như lưu ly, tò mò nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Thưa sư trưởng Mạc, phía trước đi thế nào à? Người cảnh vệ hỏi người đàn ông mặc quân phục ngồi ở ghế sau. Người đàn ông nhìn ra ngoài, dựa vào ký ức chỉ dẫn, phía trước rẽ trái, qua hai ngã tư nữa là đến. Cô bé nghiêng đầu, giọng trong trẻo hỏi với vẻ tò mò. Ba, chúng ta đi đâu vậy? Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt non nớt của đứa trẻ. Dịu dàng nói, đưa yêu ấm đi xem nơi con chào đời. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt to tròn sáng lên hỏi. Ba, hôm nay có một gì hỏi con? Sao ba họ Mặc mà con lại họ Y? Không ngại nói thẳng. Người đàn ông ánh mắt hơi tối lại, nhìn gương mặt nhỏ ngây thơ vô tội của con gái nói. Vì ba muốn dùng tên yêu ấm để kỷ niệm một người. Một anh hùng, cô bé hơi ngạc nhiên nhìn người cha từng trải qua trăm trận. Giọng non nớt hỏi, ba, thế nào là anh hùng à? Người đàn ông hơi sửng sốt. Thế nào là anh hùng? Trên đời này, có lẽ không cùng con người. Không cùng lập trường, sẽ không có cùng cách nhìn. Người đàn ông nhìn vào đôi mắt đen láy kia, nói đầy ẩn ý. Anh hùng là người có thể trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vẫn làm ngay điều mình nghĩ. Không màng đến an nguy bản thân mà xông pha. Anh hùng là người vượt qua thành kiến hẹp hòi về dân tộc. Tìm kiếm chân lý, bảo vệ chính nghĩa. Anh hùng là người có thể dành trọn cả đời để yêu một người phụ nữ. Cô bé mơ hồ nhìn gương mặt cương nghị tang thương của cha. Dường như không thể hiểu hết khái niệm phức tạp này. Người đàn ông mỉm cười. Đợi yêu ấm lớn lên sẽ hiểu. Đúng lúc đó, người cảnh vệ báo cáo. Thưa sư trưởng, chúng ta đã đến nơi. Người đàn ông nắm tay cô bé. Bước xuống xe, trời vẫn còn rơi mưa phùn mịt mờ. Đến trước sân nhỏ vắng vẻ này. Cánh cổng lớn kiểu châu Âu sơn đen đã chốc lở. Nhìn quanh. Vườn hoa từng rực rỡ giờ chỉ còn hoang tàn vô tận. Chỉ có hai cây ngọc lan cao vút như chạm tới mây xanh vẫn còn xum xuê cành lá. Những cành cây vững chãi vươn mạnh mẽ lên bầu trời. Dáng vẻ uy nghi ấy như đang kể cho thế gian nghe một bí mật. Một câu chuyện giấu kín bao năm. Một truyền kỳ khiến người nghe đều phải tan nát cõi lòng, tổn thương tâm can. Không biết từ lúc nào, mưa đã tạnh, những tia nắng như mũi tên xuyên qua tầng mây dày đặc chút xuống. Mặc Vũ nhìn mặt trời phá mây hiện ra phương xa, khẽ nói, Minh, ấm áp, các người xem, trời đã sáng, cách chương.